Xuyên qua làm tô giả áo. Chương 45, Lão Tiên Nhân. Góc truyện audio.com. Giờ nghĩ lại, giả áo thấy những ngày đó thật là thú vị. Mẹ luôn không biết từ đâu tìm được những vùng hoang sơ nguyên thủy để chỉnh cô. Cô thì nghĩ tới vị hôn phu tương lai sẽ tới nhà mình nên liều mạng vượt qua làm bà vô cùng hài lòng. Nhìn khoảng trũng tối đen như mực phía trước, tô giả áo thở dài. Nếu là mình của kiếp trước, chắc chắn sợ hãi không đi. Nhưng bản thân hiện giờ còn sợ gì nữa đâu. Âm hồn vất vưởng ư. Cô có thể tá thi hoàn hồn, chứng tỏ cô mạnh hơn chúng. Thú dữ ư, cô từng một mình đối đầu với hổ dữ trong đêm đen. Bọn chúng gặp cô là xui xẻo của bọn chúng. Giả áo lần mò mà đi. Chiếc đèn pin chiếu lờ mờ trong khu rừng âm u này. Giả áo nghĩ nghĩ, sao mình phải đi nhỉ? Chỉ vì cảm giác được gọi hay sao? Kỳ quái, càng kỳ quái hơn là cơ thể cô cứ không tự chủ đi về phía trước. Chiếc đèn pin đã tắt từ bao giờ? Giả áo cứ theo cảm nhận của bản thân đi thẳng. Ấy vậy mà không hề vấp phải thứ gì. Cũng không gặp thú hoang nào dù có những cặp mắt sáng vây quanh tứ phía. Cứ như cả khu rừng chào đón cô. Vì cô mà rẽ lối vậy. Đây rồi, trong đầu giả áo vang lên một thanh âm làm cô dừng lại. Cảm nhận ở đây không khí rất loãng. Xương rất dày, dù không thấy nhưng theo bản năng giả áo vẫn biết. Hít thở đều cảm thấy ẩm ướt lành lạnh. Giả áo đứng lẳng lặng trong đêm sâu. Không biết thế lực nào đem cô tới đây làm gì. Nhưng lại trấn tĩnh chờ đợi. Kiên nhẫn là một đức tính. Đúng vậy, cô có thể xuyên qua thì còn bao điều kỳ lạ nữa đang đợi cô đối mặt thì có lạ gì đâu. Bỗng đám sương mù phía trước kết tụ. Lại tự tỏa ra ánh sáng mờ mờ giống như sương bị phản quang vậy. Chỉ là trời lúc này tối tăm âm u, mưa tạnh gió ngừng. Có chút quỷ dị, cô nhìn thấy một bóng trắng dần thành hình, là một lão nhân đầu tóc bạc trắng, quần áo cũng trắng dập dờn từ khói mây. Thủy Ly, đúng không? Giả áo nhăn mày, đây chẳng phải tên kiếp trước của cô sao? Bây giờ đã tên là giả áo. Ha ha, đúng vậy, bây giờ đã là giả áo. Giả áo à, con không biết. Vốn dĩ con chính là giả áo. Ông lão có phải hồ đồ rồi không? Cô vốn dĩ chính là giả áo. Vậy con Thủy Ly là ai? Cô chẳng hiểu gì cả. Ông lão như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Liền chủ động giải thích. Nhân kiếp trước, quả kiếp này, sinh tiền hậu thế, đâu cũng là duyên phận. Chẳng lẽ kiếp trước tôi là thầy tu thật sao? Giả áo tò mò hỏi. Không tính là ngây thơ đâu. Đã có nhiều lần cô tự hỏi mình như vậy, không phải kiếp trước tích đức, sao kiếp này có thể may mắn xuyên qua, gặp được Thuần Khanh, ông lão bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của giả áo. Nói, không, kiếp trước con là người bị toàn thế giới truy nã, kiếp trước nữa lại là người bị toàn thể quốc gia căm ghét sợ hãi. Kiếp trước nữa chính là người có tỷ lệ bị ám sát cao nhất. Giả áo trừng mắt, cái gì? Không ác vậy đi, nếu quả thật mà như vậy, các kiếp trước của cô chắc không tốt đẹp gì, mà không tốt đẹp gì sao kiếp này lại may mắn đến vậy chứ? Đương nhiên, nếu con không có ác thì ai có? Ông lão trắng trắng nhảy đồng lên, một bộ dạng vạch trần sói đội lốt cừu vô cùng chính nghĩa. Nhắm mắt lại, con sẽ thấy, ông lão không hề cười hiền như ông Bụt trong cổ tích. Mà một bộ dạng lão ngoan đồng của ông làm giả áo không khỏi mặc niệm cho những quan điểm về ông Bụt của chung mọi người. Dù vậy, giả áo vẫn làm theo. Đến cũng đến rồi, sợ gì chứ, giả áo nhắm mắt, lập tức có một chàng những hình ảnh chạy vào đầu cô. Kiếp đầu tiên là một vị quan trọng thần, vị quân chủ là một bậc hôn quân, đã dùng bản lĩnh của mình cùng với căn cơ của gia tộc. Bức vua thoái vị, lên ngôi cửu ngũ, tiên quân tuy là hôn quân nhưng lại có vô số kẻ tự xưng là hoàng thân quốc thích. Dòng máu tiên hoàng phản tân đế phục tiên vị, dù sao cũng là vì vinh hoa phú quý của bản thân mà nảy lòng tham. Liên tiếp ám sát cô, à không, lúc đó cô là nam nhân, tuy nhiên bản lĩnh của một kẻ có thể bức vua thoái vị làm sao để bọn vặt vãnh ấy làm hại. Nhưng mà cô, lúc đó là một vị minh quân rất được lòng dân,